Tình yêu bỏ lỡ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành mọi việc, cô về nhà lúc 6 giờ tối, kiểm tra lại hành lý lần cuối, sắp xếp đồ đạc trong khoảng 1 đến 2 tiếng, sau đó đi chào tạm biệt họ hàng và bạn bè xung quanh. Lúc 8 giờ tối, chị Miểu cùng cha mẹ lên đường ra nhà ga tàu. 9 giờ tối, cả nhà ba người vừa kịp lên chuyến tàu xanh lục hướng về Bắc Kinh. Tiếng còi tàu vang lên, đoàn tàu từ từ lăn bánh, đưa chị Miểu đến một hành trình mới. 2 ngày sau, tại văn phòng đoàn trưởng quân khu Hoài Hải, Hàn Viễn Châu ngồi trước bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, tâm trạng rối bời. Chiến hữu của anh ta nghe tin anh ta ly hôn, có phần nghi ngờ. Đoàn trưởng, chị dâu thật sự ly hôn với anh rồi sao? Sắp đến giao thừa rồi, sao lại chọn thời điểm này để ly hôn chứ? Hàn Viễn Châu bực bội đáp, cô ấy giận dỗi thôi, đợi hết giận rồi chắc chắn sẽ quay lại. Anh ta tin rằng chị Miểu vẫn còn yêu anh ta, hơn nữa họ đã kết hôn 6 năm. Anh ta không tin cô thực sự dứt khoát như vậy. Chiến hữu tiếp tục khuyên nhủ. Người ta thường nói một núi không thể có hai hổ. Vợ tôi và mẹ tôi cũng hay xích mích. Nhưng từ khi dọn ra ngoài sống thì mọi chuyện tốt hơn nhiều. Còn nhà anh có đến 4 con hổ. Mẹ anh, chị dâu, em gái anh và La Hiểu Lan hàng xóm. Anh và chị dâu làm sao mà sống yên ổn được? Chị dâu đối xử với anh thế nào? Bọn tôi đều thấy cả. Bây giờ nhà nước khuyến khích sinh ít. Sinh có kế hoạch, từ từ rồi cũng có con thôi. Dù không có thì sau này cũng có thể nhận nuôi. Hoặc đi điều trị, đừng vì chuyện này mà hủy hoại tình cảm. Vợ chồng vẫn là vợ chồng cũ tốt hơn. Hàn Viễn Châu biết mẹ và em gái mình đôi khi hơi quá đáng. Anh ta cũng không muốn buông bỏ mối quan hệ này. Hơn nữa, trong thời đại này, một người phụ nữ không thể sinh con thì rất khó tái hôn. Vì vậy, anh ta chắc chắn rằng chị Miểu chỉ đang giận dỗi thôi. Cuối cùng vẫn sẽ quay về. Ly hôn chỉ là tạm thời. Đợi khi chị Miểu nguôi giận, anh ta sẽ tìm cô để tái hôn. Hôm trước giao thừa, Hàn Viễn Châu mang quà đến nhà họ Trì. Trong khi những gia đình khác đang rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, thì nhà họ Trì lại đóng cửa im lìm, vô cùng lạnh lẽo. Hàn Viễn Châu gõ cửa rất lâu, nhưng không có ai ra mở. Hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng động, liền ra ngoài xem, đừng gõ nữa, họ đã chuyển đi lâu rồi. Cả nhà đều đi Bắc Kinh rồi. Bắc Kinh, Hàn Viễn Châu còn chưa kịp hoàn hồn vì quá sốc. Lúc này, một chiếc xe Jeep dừng lại phía sau anh ta. Đồng đội anh ta với vẻ mặt lo lắng bước xuống xe, chạy tới trước mặt anh ta. Đoàn trưởng, có chuyện rồi, anh mau về đi, chính ủy đang tìm anh. Hàn Viễn Châu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo đồng đội lên xe quay về đơn vị. Đồng đội cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng chính ủy ra lệnh đưa Hàn Viễn Châu về gấp. Xe nhanh chóng dừng trước cổng đơn vị. Hàn Viễn Châu vừa bước xuống xe đã bị cấp dưới dẫn thẳng tới văn phòng chính ủy. Anh ta gõ cửa, đi vào thì thấy Tưởng Văn Na đang đứng một bên, ấm ức lau nước mắt. Sau khi chào chính ủy Trương, anh ta đứng nghiêm trước bàn làm việc. Hỏi, chính ủy Trương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nghe đoạn ghi âm này trước đã. Nói xong, chính ủy Trương bấm nút phát băng ghi âm. Nội dung chính là cuộc nói chuyện giữa Tưởng Văn Na và Trì Miểu trước khi cô rời đi. Trì Miểu trước khi đi đã gửi cuộn băng này tới chính ủy. Hôm nay vừa đúng lúc nhận được. Sau khi nghe xong, chính ủy lập tức gọi Tưởng Văn Na tới, rồi cử người đi tìm Hàn Viễn Châu. Nghe từng lời trong đoạn ghi âm, sắc mặt Hàn Viễn Châu càng lúc càng khó coi. Sau khi đoạn băng kết thúc, chính ủy Trương nhìn anh ta, nghiêm giọng hỏi, Viễn Châu, cậu có suy nghĩ gì không? Học trò của cậu đến tìm vợ cậu nói những lời như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cậu có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Nói nghiêm trọng thì đây chính là bê bối tình ái. Chính ủy vừa nói vừa đập mạnh xuống bàn. Tưởng Văn Na bên cạnh sợ đến mức co rúm lại. Ấm mức nói, chính ủy Trương, em với thầy ấy thật sự không có gì cả. Em chỉ thấy bất bình nên mới nói giúp thầy ấy thôi. Là chị Miểu lòng dạ hẹp hòi nên hiểu lầm em. Được rồi, đừng nói nữa, cô ra ngoài đi. Tưởng Văn Na còn chưa nói hết câu, đã bị Hàn Viễn Châu nghiêm khắc ngắt lời. Cô ta nhìn vẻ mặt ngày càng u ám của anh ta, không dám nói thêm, cúi đầu rụt rè rời khỏi văn phòng. Sau khi Tưởng Văn Na đi khỏi, Hàn Viễn Châu nhìn chính ủy Trương, nghiêm túc nói, chính ủy Trương, tôi và Tưởng Văn Na chỉ là quan hệ thầy trò, tuyệt đối không có tư tình gì. Vợ tôi gần đây có mâu thuẫn với tôi. Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Tưởng Văn Na. Để tổ chức yên tâm, tôi sẵn sàng chấp nhận điều tra. Cách Trương.